Chương 289 tối cường thăng cấp hệ thống. Hàng ma người, La Hán. Hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi sững sờ khi ken. Chúc mừng player Long Phi phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, hàng phục La Hán cấp, A cấp thì gian, 1 thắng thưởng, 100.000 kinh nghiệm, 1.000 chân khí, 1.000 tích phân, bất kỳ thu được S cấp cho điểm có thể thu được đặc thù khen thưởng, hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc, Long Phi tâm trung rùng mình, kẻ La Hán. Danh tự này thật là có thú A, hơn nữa. Tại sao là bát đại kim cương hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở A? Lẽ nào trước mắt gầy căng một cái Diêm Ca tụng người là bát đại kim cương một trong hay sao? Lão giả, ngươi nhìn ra được gì không? Viêm Hoàng lão tổ trầm tư chốc lát, hậu đạo, thì hiện nay nhìn không ra, bất quá. Hắn trong tay ôm cây gậy kia rất đặc biệt, có một luồng cường hãn vô cùng hàng ma lực lượng, hẳn là một cái kim cương sử. Có thể là đặc thù thần khí. Sẽ không sai, nhất định là đặc thù thần khí, ta đối thứ tốt cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai. La Hán cũng không hề biểu diễn cái gì lực lượng, hắn vô pháp nhìn ra, nhưng là thần khí gì gì đó hắn lợi hại nhất. Long Phi tâm trung thất kinh, là đặc thù thần khí. Đến tột cùng là cái gì? Vương Thi Vận cả kinh, lập tức hỏi, ở ngươi đều sẽ chút gì à? Mới vừa hỏi xong, nàng tự hồ nghĩ đến cái gì sự tình, sửa lời nói. Ngày bản đoàn tạm thời không chiêu mộ đội viên, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta mạnh nhất vương giả quân đoàn lời nói, kia chờ ta nhóm trở về, đến lúc đó ngươi lại gia nhập thêm. Cái này nhiệm vụ rất hung hiểm, nàng xuất phát từ thiện lương, không muốn đem La Hán cuốn vào trong đó, không công mất mạng, La Hán có chút lo lắng, nói, rồi tỷ tỷ, ta cái gì cũng có thể làm, giặt quần áo làm cơm, kéo xe, khiêng bao tải, ta cái gì đều có thể làm, ngươi thì mang theo ta đi. Trong ánh mắt có chút cầu xin, không người nào nguyện ý thu nhận giúp đỡ hắn, hắn tại Thiên Vận Thành trọn vẹn 3 tháng, trên căn bản cũng đói bụng 3 tháng, không có bất kỳ một cái dòng binh đoàn nguyện ý thu nhận giúp đỡ hắn, bởi vì hắn yếu, bởi vì hắn ăn mặc, bởi vì hắn giống như là phố bên cạnh khiếu hóa tử, người như vậy không có ai sẽ liếc hắn một cái, càng đừng nói cái gì chưa thu hắn vào dòng binh đoàn rồi. Vương Thi Vận khổ sở nói, "Ta thật sự xin lỗi, chúng ta muốn xuất nhiệm vụ, lần này." Nhiệm vụ rất nguy hiểm, ngươi vẫn là chờ chúng ta trở về đi. La Hán càng thêm lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi tự thu hạ ta đi, ta thật sự cái gì cũng có thể làm, cái gì khổ đều có thể ăn. Chuẩn rồi. Không đợi Vương Thi Vận từ chối, Long Phi một tay khoác lên La Hán trên bả vai, nói, kể từ hôm nay Thiên Khai bắt đầu ngươi chính là chúng ta mạnh nhất vương giả quân đoàn một thành viên. La Hán thân thể rung lên, hắn hai tay ôm cái kia ẩn giấu đi rách nát áo bào bên trong kim cương sử lại quấn rồi một phần, có chút khẩn trương. Chỉ lo Long Phi phát hiện cái gì như thế, lui bước nửa bước, không người cảm kích nói, để cảm ơn, cảm tạ. Vương Thi Vận kéo Long Phi, nói, ở ngươi làm cái gì à? Ngươi chẳng lẽ không biết lần này nhiệm vụ hung hiểm à? Ngươi còn mang theo hắn. Ngươi đây là khiến hắn đưa mạng à? Long Phi nói, để ta còn mang theo còn ngươi, mang nhiều một người mà thôi. Hắn bây giờ đối với cái này La Hán rất cảm thấy hứng thú, trong lòng ám thầm nói. Kẻ bác đại hệ thống thanh âm nhắc nhở, hắn đến tột cùng là cái gì kim cương đâu này? Hàng ma kim cương. Kiếm lực kim cương. Vẫn là cùng đao kim cương, kể bất kể là cái gì kim cương, chỉ có ngươi là bác đại kim cương chỉ có, ta Long Phi nhất định sẽ hàng phục ngươi. Tuy rằng là hắn đối với hắn mang trong lòng cảnh giác, nhưng Long Phi cũng không lo lắng, chỉ cần là hắn huynh đệ, hắn biết dùng mệnh đi quý trọng. Vương Thi Vận trừng Long Phi một mắt, nói, kẻ ta là đoàn trưởng. Ta không cho phép ngươi loạn khiến người ta gia nhập quân đoàn. Long Phi chăm chú nhìn Vương Thi Vận, nói, ở ngươi lại lời nói như vậy, ta về sau không mang theo ngươi chơi. Được rồi. Lần này ngươi làm chủ. Vương Thi Vận lập tức liền héo rút xuống, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Long Phi nhìn La Hán, nói, kể từ hôm nay Thiên Khai bắt đầu, ngươi chính là mạnh nhất vương giả một thành viên, ngươi đi chuẩn bị một chút, lập tức theo chúng ta xuất nhiệm vụ. La Hán gãi đầu một cái, nói, ê không có gì muốn chuẩn bị, ta hiện tại là có thể đi. Hắn liền là một người, mỗi ngày ngủ ở đầu phố, ăn người khác vứt cơm thừa, hắn không biết chính mình làm sao kháng xuống, trong 3 tháng này, hắn thậm chí không biết tại sao mình sống sót, Long Phi nói, y vậy thì đi thôi. Vương Thi Vận xông lên trước, đi ở trước nhất, biểu hiện nàng đoàn trưởng đại tỷ đại uy phong, nàng cũng lo lắng phụ thân sẽ đuổi theo. Dọc theo đường đi đi rất nhanh, Long Phi muốn cùng La Hán đi song song nhưng là La Hán một mực đi tại phía sau cùng, cúi đầu đi theo, thật giống như rất tự ti như thế, đi tới đầu phố, Một trận mới ra lò bánh màn thầu hương vị nhẹ nhàng đi ra, La Hán nhẹ nhàng ngừng một chút, Hầu Kết nuốt một cái, lúc này. Long Phi đi lên trước, nói, để cho ta đến 100 bánh màn. Hầu. Nộp xong tiền liền nói với La Hán, ở ngươi cầm. La Hán đi lên trước, không ngừng nuốt nước miếng, hắn đã có chừng mấy ngày chưa từng ăn cơm no rồi, nhìn mùi thơm nức mũi bánh màn thầu, hắn cái bụng rầm kêu loạn, nhưng là hắn không có ăn, bởi vì Long Phi bên trên khiến hắn cầm, cũng không hề khiến hắn ăn. Nửa giờ sau, ba người đi tới lữ điếm, một tên tiểu nhị chạy tới, trực tiếp liền bảo vệ Long Phi bắp đùi, nói, kìa ca, ta đem linh thạch trả lại cho ngươi, các ngươi đi thôi, cầu van xin ngài. Còn như vậy ăn đi, chúng ta tiểu điếm muốn phá sản. Long Phi cả kinh, bên trong đại sảnh bu đầy người, bọn họ toàn bộ đều nhìn một người Lý Nguyên Bá ở bên cạnh hắn cái khay xếp liền cùng Tiểu Sơn tựa như, hơn nữa tất cả đều tinh quang, một điểm đều không có còn lại. Lý Nguyên Bá hô to một tiếng, nói, ê lão bản, trở lại 100 phần, không đủ ăn a. Phù phù. Chưởng quỷ hai con mắt biến thành hùng miêu mắt, rất hiển nhiên là bị người đánh, hắn quỳ trên mặt đất, khóc xin nói, ở ngươi là ta thân gia thành sao? Chúng ta điếm thật không có cái gì có thể ăn, ngài liền đại phát từ bi nghỉ ngơi một chút đi, chớ ăn rồi. Lý Nguyên Bá hàm hàm, ngu ngơ, nói, ê không có món ăn, này. Có gạo cơm không? Có gạo cơm cũng thành a, đi tới một thùng, cuối cùng là bồn tắm lớn như vậy thùng. Ta, chưởng quỷ bó tay rồi, cơm tẻ đều phải dùng thùng trang, đây là cái gì khái niệm à, từ sáng sớm Long Phi ra ngoài, Lý Nguyên Bá liền làm xuống, sau đó một mực không có ngừng qua, điếm Lý Năng ăn tất cả đều bị một mình hắn ăn hết sạch rồi, rượu cũng uống cạn sạch, hiện tại còn lại chính là gạo rồi. Lý Nguyên Bá trừng hai mắt một cái, quát lên, ta lão đại cùng ta nói rồi, nếu ai dám nói ta ăn nhiều, ta tự đánh kẻ đó, ngươi muốn bị đánh sao? Chưởng quỷ thân thể rung lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, lập tức nói, kẻ ta đi cấp ngươi nấu, ta cho ngươi luộc thành sao? Hắn đứng dậy nhìn thấy Long Phi, lập tức giống như là nhìn thấy cha như thế, đem hai viên linh thạch dâng, nói, ê đại hiệp, tha mạng a. Lý Nguyên Bá xoay người xem tới cửa nơi Long Phi, hàm hàm, ngu ngơ, cười cười, nói, ê lão đại, ngươi trở về rồi. Long Phi cả người đều choáng váng, nhìn Lý Nguyên Bá cũng không có bất kỳ đột hiển cái bụng, hắn thật muốn hỏi hắn, ê ngươi ăn này chút đông tây đô đi đâu? Không đợi Long Phi nói chuyện, Lý Nguyên Bá rộng mở đứng dậy, bước chân hơi động y ầm, toàn bộ lữ điếm đều đang run rẩy, chân hạ địa bản càng là trực tiếp vỡ vụn, hắn vòng qua Long Phi, đi tới La Hán bên người, ánh mắt hưng phấn, nói, ở ngươi là ai? La Hán chẳng biết vì sao trong cơ thể hắn cũng có cổ lực lượng đang run rẩy, sôi trào, nhìn Lý Nguyên Bá khôi ngô thân thể, hắn cũng có chút kích động, nói, nghệ hàng ma người, La Hán. Này một khoảnh khắc Long Phi trở nên hưng phấn, kẻ bát đại kim cương người thứ hai, hàng ma kim cương. Số từ 1920.